Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 159, thế gian an đắc song toàn pháp, chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng ám ảnh cố nhiên không thể khinh thường, nhưng trung quy vô cớ xuất binh thời điểm này ngay tại kinh kỳ, dân ý náo động, sắp không giữ được. Lâm Vãn Nguyệt mang theo 10 vạn người cần vương chi sư đuổi tới ngoại vi kinh thành. Áp lực ám ảnh chợt giảm, Lâm Vãn Nguyệt quyết định thật nhanh thỉnh ra phong vàng sáng kia. Chỉ tung ra một góc, phía trên rõ ràng là 4 chữ lớn. Thụ mệnh vô thiên, do Ngọc Tỷ truyền quốc ấn xuống. Cũng may ám ảnh làm việc có chừng mực, ngoại trừ thanh trừng một chút nội gian, tuyệt không thương tổn tới người vô tội. Thường đội bị tạm giam mặc dù chậm trễ một chút thời gian, cũng không có tổn thất lớn, lại có thánh chỉ ở trên, chỉ có thể nói một câu, thánh ý khó dò. 3 vị kỳ chủ thượng tam kỳ mang theo mặt nạ gặp Lâm Phi Tinh. Vào mười mấy ngày trước, bệ hạ đột nhiên lấy thân thể khó chịu làm lý do triệu trưởng công chúa tiến cung làm bạn. Từ ngày đó trở đi tất cả ám ảnh chỉ lệnh toàn bộ đình chi. Mà mỗi 10 ngày lại một lần triều hội, cũng không thấy được thân ảnh của thái tử Lý Châu. Nghe nói thái tử ôm bệnh, nuôi dưỡng ở Đông Cung, tả hữu đại thần xử lý triều chính, ngoại trừ việc đó ra mọi chuyện đều bình thường. Nghe xong thượng tam kỳ báo cáo, Lâm Vãn Nguyệt cau chặt lông mày. Trong cung quả nhiên xảy ra chuyện. Binh quý thần tốc, Lâm Vãn Nguyệt lập tức phân phó kỳ chủ thượng tam kỳ đi đầu hành động, mà 10 vạn đại quân nàng mang theo mênh mông cuồn cuộn hướng kinh thành xuất phát. Lâm Vãn Nguyệt đi ở phía trước đại quân, trong tay giơ cao di chỉ của tiên hoàng, quyển trục lộ ra một góc, phía trên có đại ấn Ngọc Tỷ truyền quốc. Nhận được tin tức, kinh thành tuần phòng doanh lập tức xuất động, sau khi nhìn thấy thánh chỉ liền nhao nhao quỳ gối hai bên đường. Một đường thông suốt, mà Sở Vương Lý Xuân, bởi vì Lâm Vãn Nguyệt cùng ảnh kỳ mật thiết phối hợp, thành công tạm thời chặt đứt nguồn tin tức của Sở Vương. Lại thêm Lâm Vãn Nguyệt lệnh cho tình báo Bắc Cảnh kịp thời trình lên, mỗi một phong đều đặc biệt nhắc đến Lâm Phi Tinh, mà những quyền báo này đương nhiên bị Sở Vương chặn được, đạt tới hiệu quả mê hoặc Sở Vương mà Lâm Vãn Nguyệt muốn. Thẳng đến khi Lâm Vãn Nguyệt xuất quân bao vây toàn bộ Hoàng Cung, Sở Vương mới như vừa tỉnh mộng. Đại quân khí thế hung hăng, đánh Sở Vương Lý Xuân một đòn trở tay không kịp, nghe tiếng la giết càng ngày càng gần, Sở Vương mắt tối sầm lại, vạn sự giai hưu. Mọi chuyện đền xong cả rồi, đi, dẫn người đến Đông Cung cùng vị Minh Cung, giết chết đôi kia tỷ đệ. Cho dù chết, hắn cũng phải kéo đôi tặc tỷ đệ kia chôn cùng. Rõ, hai đội thân vệ của Sở Vương lĩnh mệnh đi, sau khi hốt hoảng Sở Vương cũng không cam lòng ngồi chờ chết. Hắn mang theo nửa khối hổ phù, cùng một đám giáp sĩ chọn một cửa hông vòng vây buông lỏng mà giết tới. Nguyên lai, Sở Vương lấy bảo muội Lý Yên Lôi kéo Lâm Phi Tinh không thành, lại sinh một kế, đem muội muội của mình gả cho trưởng tử Thái Úy Ân Bá Sa. Chỉ ít trong tay Thái Úy cầm nửa khối hổ phù, bằng này chiếu lệnh một nửa binh mã thiên hạ, hắn cũng không lỗ. Về sau, Lý Yên thành thân không bao lâu, thân thể Lý Chiêu lại ngày càng suy sụp. Sở Vương lòng nóng như lửa đốt. Không phải chưa từng nổi lên suy nghĩ ám sát Lý Châu. Thế nhưng mẫu phi hắn đã qua đời, bây giờ hậu vị thuộc về Đức Hoàng hậu. Giết Lý Châu, luận lớn, trên đầu của hắn có Tể Vương hiền danh lan xa, quân công hiển hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luận đích, còn có Tương Vương Lý Hoàn, Hoàng tử Lý Bội. Lý Châu mà chết, đại vị vô luận như thế nào cũng không tới phiên hắn. Nếu lúc trước mẫu phi của mình có thể thành công lên làm kế hậu, sau đó, hắn liền không cần bị động như thế. Ngày cung yến Tết Nguyên Tiêu ấy, nhìn Lý Châu ngày càng lớn lên tài năng tất lộ, Sở Vương hận nghiến răng. Tiểu oa nhi lúc trước mặc hắn nhào nặn cũng có thể ở trước mặt hắn làm mưa làm gió. Sở Vương như chợt tỉnh dậy từ trong giấc chiêm bao, lại như thế hạ màn, phụ hoàng nếu một ngày kia rời khỏi nhân gian, thái tử thuận lợi đăng cơ. Mình liền thật xong rồi. Vẫn là ngày ấy Tương Vương nhắc nhở mình. Sau khi cung yến kết thúc, Tương Vương cười an ủi. Sở Vương huynh, thái tử mặc dù so hai người chúng ta tuổi nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là thái tử, thụ mệnh vô thiên. Nhận lệnh trời ban, thụ mệnh vô thiên, không sai. Tương Vương, phảng phất như giúp Sở Vương vén ra mê vụ, nhìn thấy hy vọng duy nhất. Ngọc Tỷ truyền quốc, bây giờ phụ hoàng bệnh nặng. Chỉ cần mình thành công lấy được Ngọc Tỷ truyền quốc, giả tạo một phong chiếu thư thoái vị nhường ngôi cho mình. Như vậy, còn quan tâm bất kể hắn là cái đích trưởng gì nữa, Sau khi cung yến kết thúc, Tề Vương, Tương Vương tuần tự rời kinh trở về đất Phong. Sở Vương dùng thủ đoạn giả bệnh, thành công lưu tại kinh thành, muốn thành việc này, nhất định phải được Thái úy hiệp trợ cầm binh phù trong tay. Sở Vương tìm tới Ân Thái úy, không nghĩ tới lão già này thế mà không chịu đi vào khuôn khổ. Đành phải để cho giáp sĩ giam lòng, mình mới cầm tới được nửa khối binh phù. Sử dụng nửa khối binh phù này điều khiển chú quân kinh kỳ, sau đó thành công khống chế cung đình cấm vệ. Chính Sở Vương cũng không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy, hắn một mực có một loại cảm giác, thời điểm bản thân mình làm việc, có một cỗ lực lượng hắn nhìn không thấy được bí mật hiệp trợ. Thế nhưng khi hắn dò xét lại không cách nào phát hiện cỗ lực lượng này. Sở Vương vắt óc suy nghĩ không có kết quả, lại thêm thắng lợi đang ở trước mắt, triệt để khiến hắn đánh mất tỉnh táo. Với cỗ lực lượng ở phía sau thúc đẩy này, Sở Vương cuối cùng lại đắc chí cho rằng, hắn Lý Xuân, thụ mệnh Vu Thiên. Thành công giam lòng Đông Cung, Hậu Cung, Lý Nhàn. Sở Vương vui vẻ vô cùng, hắn thậm chí tìm người đến bắt chước chữ viết của Lý Chiêu, viết xong chiếu thư thoái vị. Thời điểm hắn cầm chiếu thư cao hứng bừng bừng đi tới đại điện, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem long ỷ vàng óng ánh, hắn lại cười to càn rỡ. Hoàng vị này, rốt cục, chỉ thiếu chút nữa. Sở Vương từng bước một đi đến vị trí trên cao kia, lúc hắn run rẩy dùng hai tay mở ra chiếc hộp vuông vức đặt trên long án kia, nụ cười trên mặt ngưng kết, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn trượt xuống. Ngọc tỷ truyền quốc, không thấy. Sở Vương tìm lượt mỗi một ngóc ngách của đại điện, thế nhưng lại tìm không thấy Ngọc tỷ truyền quốc. Hắn phẫn nộ đem tất thảy mọi thứ đặt trên long án quét xuống mặt đất, bao quát cái hộp rỗng vuông vức kia. Cuối cùng hắn tê liệt ngồi phịch xuống, ước mơ mà hắn thiết tha, long ỷ kia, cảm giác mình giống như là, vừa kịch rối bóng vừa mới diễn ra. Sở Vương cũng không đần, khi hết thảy cuồng nhiệt trôi qua, hắn kinh hãi đến tay chân lạnh buốt. Khó trách, hết thảy lại thuận lợi như vậy, hắn vẫn luôn có một cỗ cảm giác kỳ dị, một bàn tay vô hình, ở sau lưng đẩy mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giống như nổi điên vọt tới vị Minh Cung, chờ đợi hắn là nữ nhân kia. Đứng cô đơn ở nơi đó, một thân kiêu căng, mấy ngày cầm tù, tuyệt không làm thuyên giảm một chút quý khí nào trên người nàng. Sở Vương gầm thét trùng điệp kéo lấy một bàn tay của Lý Nhàn, đem nữ tử đẩy ngã nhào trên mặt đất. Thế nhưng nàng, cho dù nằm dạp trên mặt đất, một thân ngông nghênh vẫn như cũ, khóe miệng mang theo máu tươi rỉ ra, quay đầu nhìn mình. Trong mắt đùa cợt cùng khóe miệng cong cong nhếch lên, khiêu khích Sở Vương đến cùng cực. Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, không thấy nửa phần bối rối, không có một tia tình cảm. Sở Vương huynh, bây giờ ngươi không phải đích không phải trường, cho dù giết Châu Nhi cũng chẳng qua là giúp người khác làm áo cưới thôi. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu ngươi như vậy thu tay lại, bản cung có thể bảo đảm ngươi vô sự. Sở Vương bị câu nói này chấn nhiếp nói không ra lời. Phảng phất như chính mình mới là người phủ phục dưới chân của đối phương. Không đợi Sở Vương mở miệng, Lý Nhàn lại tiếp tục nói. Sở Vương huynh, bây giờ phụ hoàng mặc dù bệnh nặng, nhưng cuối cùng cũng có ngày khôi phục. Chẳng lẽ người muốn giết cha thí quân, người suy nghĩ một chút, sự tình có phải là quá thuận lợi rồi ư? Sở Vương huynh, người trúng gian kế của Tương Vương. Người không phải đích không phải trường, Châu Nhi chết rồi, Tương Vương chính là đích trưởng tử. Coi như uy của Tương Vương nhìn không đủ, Tề Vương huynh mới là trưởng tử của phụ hoàng, nhiều năm qua chiến công hiển hách. Người muốn làm phản, chỉ sợ phải cân nhắc một chút Giang Sơn bảo tọa này có ngồi được yên ổn hay không. Không nói đến 25 vạn đại quân Bắc Cảnh, liền chỉ nói đến Tề Vương ngày sau trực đảo Hoàng Long, ngươi có thể chống đỡ được hay không? Sở Vương huynh, chớ có để Giang Sơn xã Tắc Ly quốc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Châu Nhi khoan hậu. Ngươi cứ như vậy thu tay lại, bản cung có thể lấy tính mạng đảm bảo, tạm thời coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Lý Nhàn, ngươi chớ đắc ý, ta hiện tại không giết ngươi, đợi bản vương tìm thấy Ngọc tỷ truyền quốc, chính là thời điểm tỷ đệ hai người các ngươi quy thiên. Sở Vương cuối cùng cũng không thể làm gì Lý Nhàn, nổi giận đùng đùng rời đi. Hắn sai người lật tung cả hoàng cung. Thậm chí đem phủ đệ ngoại trạch của thái tử cùng trường công chúa cũng lật úp xuống để lục lọi, thế nhưng lại không tìm được Ngọc tỷ truyền quốc. Thẳng đến khi, Lâm Vãn Nguyệt lấy tốc độ lôi đình, mang theo 10 vạn đại quân bao vây hoàng cung. Kỳ chủ thượng tam kỳ chia binh hai đường, Tử chui vào Đông Cung bảo hộ thái tử, Dư Nhàn cùng Thanh Ngôn thì đến Vị Minh Cung. Thời điểm Dư Nhàn cùng Thanh Ngôn chạy đến, giáp vệ vẫn chưa đến. Thuộc hạ hộ giá tới chậm, thỉnh điện hạ thứ tội. Dư Nhàn lưu lại, Thanh Ngôn, người nhanh đến Đông Cung bảo hộ thái tử. Điện hạ, Tử đại ca đã đi, đủ để ứng phó những tên giáp vệ kia. Thần sắc Lý Nhàn vô cùng nghiêm túc, nhanh đi, Tử một người không đủ, sợ là người của Tương Vương, lúc này đã động thủ. Thanh Ngôn không dám chậm trễ, liền xông ra ngoài. Dư Nhàn quỳ một chân trên đất, điện hạ, phò mã phát giác điện hạ khác thường, thỉnh ra tiên hoàng thánh chỉ, mang binh 10 vạn, đã bao vây hoàng cung. Lý Nhàn rốt cục lộ ra ý cười nhiều ngày chưa từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không hỏi cái gì liên quan đến tiên hoàng thánh chỉ, cũng không có chất vấn Lâm Vãn Nguyệt như thế nào điều binh, chỉ nhàn nhạt cười. Dư Nhàn, còn có nhân thủ đắc lực theo tới sao? Dư Nhàn dừng một chút. Nói rõ sự thật, hồi điện hạ, tiểu thập nhất cũng tới. Lý Nhàn một mặt hiểu rõ, nói, ngươi để tiểu thập nhất đi một chuyến, ám trợ Sở Vương phá vây. Điện hạ, thả hổ về rừng, chẳng phải là hậu hoạn vô cùng. Lý Nhàn kiên định lắc đầu, tội trạng Sở Vương mưu phản cũng không thể giữ vững. Huống hồ phụ hoàng còn tại, tuyệt đối không thể ở thời khắc mấu chốt này để Châu Nhi gánh trên lưng tội danh chu diệt thủ túc. Vô luận là Sở Vương giết Châu Nhi, hay là Châu Nhi giết Sở Vương, chỉ sợ đều là ý của Tương Vương Điện Hạ đây. Thật sự là một đối thủ tốt, thật sự là một bước cờ tốt, thực sự là mưu tính sâu xa. Vâng, Dư Nhàn lập tức kịp phản ứng, khâm phục nhìn Lý Nhàn một chút, lách mình rời khỏi Vị Minh Cung. Chỉ là một tên Sở Vương, Lý Nhàn còn không để vào mắt, cho dù hắn có nửa khối binh phù lại như thế nào. Không phải đích không phải trường, vô cớ xuất binh, cuối cùng cũng chẳng qua là một đám ô hợp thôi, thả liền thả. Huống hồ, Lý Nhàn hiện nay còn không biết phần, tiên hoàng di chỉ, trong tay Lâm Vãn Nguyệt kia đến cùng là thật hay giả, càng không thể để một vị phiên vương thâm thụ phụ hoàng thương yêu chết ở trong tay Lâm Vãn Nguyệt. Nàng, thật sự đến, trong lòng Lý Nhàn có chút sợ hãi, lập tức lại lo lắng, nếu như tiên hoàng thánh chỉ là giả. Người này tự mình điều động quân đội trấn thủ biên cương vào kinh thành, đoạn đường này. Sợ là muốn ép xuống đều ép không được, coi như tội danh. Mưu phản, được Châu Nhi ra mặt rửa sạch, tự điều quân đội cũng là trọng tội. Lý Nhàn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại mở ra, trong mắt đã tràn đầy kiên định, coi như thánh chỉ là giả, bản cung cũng phải đem nó biến thành thật. Lần này, đổi lại là ta đến bảo hộ ngươi, có được hay không? Ngọc tỷ chuyển quốc, nguyên là quốc bảo của thời, sau lưu lạc các nước rồi mới được dùng để đẽo ngọc. Khi diệt được 6 nước, thống nhất toàn bộ Trung Quốc. Năm 221 trước công nguyên, ông bắt đầu đặt ra quy định chặt chẽ về việc chế tạo, danh xưng và sử dụng của ấn. Tần Thủy Hoàng quy định rằng, tỷ, si, là từ dành riêng để gọi ấn của Hoàng đế, và tỷ, phải được chế và khắc trên ngọc, vì thế nên được gọi là Ngọc tỷ, còn ấn ký hoàng đế được gọi là tỷ thư, từ đó, tỷ thư trở thành từ ngữ riêng để chỉ chiếu thư và sắc mệnh của hoàng đế. Theo quy định của Tần Thủy Hoàng, ấn của quan lại, văn, võ, thì được chế bằng đồng, sau khi thống nhất, làm chủ một lãnh thổ rộng chưa từng có trong các triều đại trước đó. Để chứng tỏ quyền uy tối cao của mình, ông ra lệnh cho người thợ ngọc là dùng một loại ngọc quý nổi danh đương thời là loại ngọc họ Hòa. Để tạo cho ông một ngọc tỷ, làm bảo vật truyền quốc, gọi là ngọc tỷ truyền quốc, ngọc họ Hòa là báu vật truyền từ thời ở, đến khi vua Tần diệt nước Sở. Năm 223 trước công nguyên, thì nắm được, Tôn Thọ chế ra ngọc tỷ vuông vức 4 tấc, phía trên khắc hình con rồng cuộn khúc, tinh xảo khéo léo, phía dưới khắc 8 chữ triện. 8 chữ này do tay viết, chiếu theo ý của Sâu Minh ưu tiên di sâu long trang. Thụ mệnh ư thiên, ký thọ vĩnh xương, nghĩa là, nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi, đế vi đế, thử thụ cự vi nhĩ chi chân. Từ đó, ngọc tỷ truyền quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở thành vật tượng trưng ngôi vị, quyền lực của các hoàng đế. Ngôi hoàng đế là do trời ban, các vua mới lên ngôi, điều trước hết là cố tìm cách chiếm hữu để chứng minh tính cách thần thánh của mình với dân chúng, và mình là người. Được mệnh trời ban, Các ấn triện của quan lại chỉ thay đổi về chất liệu là làm bằng đồng, còn ý nghĩa đối với quyền hạn, chức vụ của người được bổ nhiệm cầm ấn thì vẫn như trước đây. Tác giả có lời muốn nói, nghi hoặc có phải là đã được giải khai. Hôm qua có người nghi ngờ nói, là Hào Quang nhân vật chính, nói gặp nguy hiểm liền gặp nguy hiểm, nếu như đen đuổi liền ha ha ha. Ta muốn nói, nhiều lúc, khi ngươi có đủ bằng chứng trước khi hành động, mọi thứ đã thực sự khép lại. Mà Lâm Vãn Nguyệt lại nhạy cảm, ta trước khi viết cũng không đề cập qua lần nào. Lý Nhàn rất thông minh, gặp nguy hiểm, lập tức đình chỉ quyên báo. Đây chính là một loại tín hiệu dị dạng, coi như Lâm Vãn Nguyệt không đi cứu nàng, Thượng Tam Kỳ cũng nên lén vào cung tìm tòi hư thực. Chỉ là Lâm Vãn Nguyệt hiểu rất rõ Lý Nhàn, mà Lý Nhàn kỳ thật từ góc độ nào đó cũng hiểu rõ Lâm Vãn Nguyệt. Ta không am hiểu viết thể loại tiểu thuyết, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, lời nói treo ở bên miệng kia. Bởi vì ta cho tới bây giờ chưa nói qua ta yêu ngươi ba chữ này, quá nặng đi. Tình cảm của Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn, lãng mạn của Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn, xem hiểu liền hiểu, xem không hiểu, cảm thấy nhạt nhẽo, cảm thấy chưa đủ nghiền, ta cũng không có cách nào. Dù sao chính ta yêu đương đều là loại cảm giác nhàn nhạt này, lúc trước thời điểm bạn gái dỗ ngon dỗ ngọt ta đều nghiêm túc cự tuyệt. Thế nên có đôi khi còn bị nói không hiểu phong tình. Bởi vì ta tin tưởng, thâm tình không bằng bạn bền lâu, hậu ái càng không cần nói. Ngươi không cần phải nói ngươi yêu ta nhiều như thế nào, bởi vì ta tự có cảm thụ của mình. Ta không cần mỗi ngày đều muốn cùng ngươi dính lại một chỗ, riêng phần mình bận bịu, riêng phần mình sinh hoạt, tế thủy trường lưu mới là thời gian. Cuộc sống là một dòng chảy dài, dù là cả đời đều nghe không được ta yêu ngươi nhưng khi ta già đi. Ngươi vẫn còn ở đó, vậy liền đủ. Thời điểm viết chương này ta cảm giác trí thông minh của ta đã tăng vọt lên hơn 200 cân. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Cách chương.